Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, âm mưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu sau đó mấy ngày. Tần Thiên như cũ ở thị trường mua bán làm mua bán. Hồng Phong vậy thỉnh thoảng mời Tần Thiên đi hắn trong phủ làm khách. Đặt tiệc, thái độ giống nhau thường ngày tốt, thật giống như hận không thể cùng Tần Thiên làm cả đời bạn. Tần Thiên nơi này, thuận theo tự nhiên cùng Hồng Phong lá mặt lá trái. Từ từ, cũng tốt giống như hai người quan hệ đã tốt không được. Mà ngay tại lúc này, Hồng Phong lần nữa đem Tần Thiên mời được mình trong phủ làm khách. Rượu qua ba tuần, Hồng Phong cười nói, Tiền lão đệ à, mấy ngày nữa, ta muốn đi tham gia một cái rất đặc biệt tiệc rượu. Không biết ngươi có không có hứng thú đi à? Nghe được Hồng Phong nói ra lời này, Tần Thiên biết, Hồng Phong cái đuôi hồ ly rốt cuộc phải lộ ra rồi. Một đoạn thời gian gần đây, Hồng Phong đối với hắn tốt không được, chỉ sợ sẽ là muốn kéo gần hai người quan hệ. Sau đó đem hắn cho lừa gạt đến cái đó tiệc rượu lên đi. Mà cái đó tiệc rượu, khẳng định không phải tốt gì tiệc rượu. Có lẽ, Hứa Kính Tông sở dĩ mất tích, chính là bởi vì là tham gia hắn cái này tiệc rượu. Bất quá, Tần Thiên muốn phá thành Vĩnh Châu sự việc. Dù là cái này tiệc rượu hết sức nguy hiểm, nhưng nên đi vẫn còn đi. Tần Thiên cười một tiếng. Hồng lão bản, không biết bữa tiệc này là cái gì tiệc rượu, ta lại không quen, đi sợ rằng có chút không ổn đâu. Đây là một cái tuyệt đối có thể để cho ngươi thích tiệc rượu. Người khác phải đi, phải có tiền bối dẫn đường mới được. Ta cũng là xem Tiền lão đệ ngươi tiền đồ vô lượng. Chúng ta quan hệ lại tới đây, cho nên mới muốn dẫn ngươi đi. Còn như cái gì tiệc rượu mà, cùng ngươi đi. Tự nhiên cũng đã biết, Hồng Phong không có nói đây là một cái gì tiệc rượu. Hắn cố ý làm có chút thần bí, bởi vì là đang cùng Tần Thiên tiếp xúc trong mấy ngày này. Hắn phát hiện Tần Thiên là cái loại đó lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Càng thú vị, hắn lại càng muốn tham gia. Dĩ nhiên, đây cũng là Tần Thiên cố ý biểu hiện ra, mà ở Hồng Phong xem ra. Hắn càng không nói cái này tiệc rượu là cái gì, Tần Thiên lại càng sẽ cảm thấy hứng thú. Hồng Phong vừa nói như vậy, Tần Thiên ngược lại là cười lên, xem ra cái này tiệc rượu rất đặc biệt à. Nếu đặc biệt, vậy ta Tiền Đông Lai liền có hứng thú. Thêm nữa nói, đi theo Hồng lão bản, muốn đến cũng có thể kiến thức một ít cảnh đời đi. Ta đi, gặp Tần Thiên đồng ý. Hồng Phong trong lòng nhất thời liền vui vẻ, liền vội vàng nói, được, được, ba ngày sau, ta phái người đi đón ngươi. Cái này tiệc rượu địa chỉ đặc thù, đến lúc đó có thể sẽ có một ít để cho người không thích ứng các biện pháp. Tiền lão đệ đến lúc đó có thể muốn thông cảm thông cảm. Tần Thiên nói, không sao, chỉ cần bữa tiệc này thú vị là được, nhưng nếu là không vui. Đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt. Tần Thiên nói có chút lạnh, có chút bất cận tình diện. Hồng Phong sắc mặt nhất thời sững sốt một chút. Lúc này Tần Thiên lại đột nhiên cười nói, nói đùa, nói đùa, ha ha ha. Tần Thiên ở Hồng Phủ làm khách kết thúc sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn có chút hưng phấn, bởi vì là ngày hôm nay Hồng Phong nói để cho hắn biết hắn tìm đúng phương hướng, thành Vĩnh Châu sự việc. Hồng Phong nhất định là người biết chuyện, hơn nữa hắn biết rất nhiều chuyện, hết thảy bí ẩn, khẳng định ở đó một tiệc rượu lên cũng biết vạch trần. Hắn phải làm một phen chuẩn bị mới được, cái đó tiệc rượu khẳng định hết sức nguy hiểm, mà đang ở Tần Thiên trở về chuẩn bị làm lúc này Hồng Phong nơi này. Vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn mấy ngày nay đối với Tần Thiên lại là mời khách lại là mặt mày vui vẻ chào đón. Là vì cái gì? không phải là vì để cho Tần Thiên tham gia bọn họ cái đó yến hội sao? Chỉ cần Tần Thiên tham gia cái đó yến hội, vậy Tần Thiên cũng chỉ có thể thành là hắn nô lệ. Đến lúc đó, hắn để cho Tần Thiên làm gì, Tần Thiên liền được làm gì. Hắn không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Hồng Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nghĩ đến ba ngày sau yến hội, hắn liền không nhịn được lại vui vẻ. Loại cảm giác đó, để cho người tốt hoài niệm à, thành Vĩnh Châu bên trong một mảnh an tường. Để cho người không nhìn ra chút nào chập chờn. Nơi này cùng những thứ khác bất kỳ địa phương đều giống như là giống nhau. Mà ngay tại lúc này, một chỗ nào đó, một người đàn ông đứng ở trong đình viện, đứng chắp tay, hắn đang đợi người, tiếng ve kêu có chút om sòm. Một trận gió thổi tới, mang nhiệt ý, chàng trai nhưng là không nhúc nhích tí nào, cho đến có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Công tử, chàng trai quay người sang, hắn tuổi không lớn lắm, nhưng lại đủ thấy già dặn. Hắn nhìn một cái người đến, hỏi, sự việc điều tra thế nào? Hồi công tử nói, Tần Thiên đội ngũ mặc dù nhìn như Tần Thiên giống như là ở trong đó. Nhưng đi qua chúng ta mấy phen quan sát, Tần Thiên và người hắn cũng không tại trong quân. Chỉ sợ Tần Thiên đã trước thời hạn đến thành Vĩnh Châu. Người đến đem tình huống cùng chàng trai, nói một lần, chàng trai sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ta cũng biết, cái này Tần Thiên quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ trước thời hạn đến thành Vĩnh Châu. Nói xong, chàng trai thần sắc hơi đông lại một cái. Hồi lâu sau, mới lại phân phó nói, lập tức đi thành Vĩnh Châu tra xem tình huống, đem tin tức cho biết người chúng ta. Tuyệt không thể để cho Tần Thiên biết chút nào có liên quan chúng ta sự việc. Công tử, cái này Tần Thiên thì thật như thế đáng sợ. Trước kia khâm sai, cũng không như thường bị chúng ta cho lấy. Cái này Tần Thiên chắc không sai biệt lắm. Người đến đối với chàng trai cẩn thận có chút không rõ. Ràng, chàng trai nhưng là đột nhiên trừng mắt một cái. Có mấy lời, ta không thích nói lần thứ hai. Người đến trong lòng run lên, nhất thời sợ cả người run rẩy, cũng không dám nhiều lời. Vội vàng đồng ý, người đến rời đi, chàng trai lại đứng chắp tay. Tần Thiên à, Tần Thiên, không muốn đến chúng ta vậy mà sẽ có đối nghịch một ngày. Bất quá ngươi nếu đã tới, ta liền theo ngươi thật tốt vui đùa một chút. Thành Vĩnh Châu, Hồng Phong đang mong đợi đám tiệc đến. Bởi vì là chỉ cần Tần Thiên đi yến hội, hắn là có thể nghĩ biện pháp khống chế Tần Thiên. Nhưng ngay khi hắn như vậy chờ tiệc sẽ tới lúc này, hắn lại đột nhiên đến lúc một người. Người này tới có chút đột nhiên. Hồng Phong thấy hắn sau đó, vội vàng liền nghênh đón. Tả hộ pháp làm sao tới? Tới ra người ngăm đen, thần sắc lạnh lùng, tên là Triệu Hắc Vũ. Hắn nhìn một cái Hồng Phong, nói, công tử để cho ta tới nói cho ngươi. Tần Thiên đã trước thời hạn tốt dài thời gian đã tới thành Vĩnh Châu. Công tử để cho ngươi chú ý một chút. Vậy Tần Thiên hết sức thông minh, ngươi có thể đừng rơi vào hắn trong hố. Phải biết, Hứa Kính Tông nhưng mà thấy ngươi sau đó mất tích. Vậy Tần Thiên đi tới thành Vĩnh Châu sau đó, như muốn điều tra, nhất định từ ngươi nơi này vào tay. Nghe được Triệu Hắc Vũ nói sau đó, Hồng Phong trong lòng nhất thời run lên, một cổ không nói ra được khẩn trương và áp lực bính nhưng mà ra. Nếu như Tần Thiên từ ngươi nơi này lấy được có liên quan thần tiên sẽ tin tức, vậy ngươi có thể cũng đừng trách công tử đối với ngươi không khách khí. Công tử thủ đoạn, ngươi cũng biết. Triệu Hắc Vũ sau khi đến nói như thế hai câu, nói không mang theo bất kỳ cảm tình, giống như hắn tới cũng chỉ là nói cho Hồng Phong một ít chuyện tình. Còn như chuyện kế tiếp làm gì, vậy sẽ phải xem Hồng Phong. Triệu Hắc Vũ nói xong rời đi, Hồng Phong sắc mặt nhưng là xanh mét. Hắn dĩ nhiên là biết công tử thủ đoạn, mà hắn đột nhiên có một chút bất an.